Chương 128, bởi vì đây là nhanh nhất tìm tơ ý ngươi vừa pháp. Lạc lạc QNZ phát hiện Bắc Minh Dạ, lập tức phi thân đến đó hổ răng kiếm phía trước, hé miệng, một tia chớp cầu trực tiếp đánh vào hổ răng kiếm trên người. Trọng Nguyệt đuổi tới Bắc Minh Dạ bên người, khi thấy Bắc Minh Dạ phần bụng vết thương nghiêm trọng đến mức nào thời điểm, Trọng Nguyệt trước mắt nổi lên một hình ảnh. Đó là khi tiến vào đội săn bắt 5 năm sau một lần hành động. Nàng 7 tuổi mất đi người nhà, cũng chính là tại 7 tuổi năm đó tiến nhập đội săn bắt. Tại đội săn bắt bên trong chỉ có một cái so với nàng đánh 2 tuổi nữ hài nguyện ý no y truy hệ nở cu nở dê nàng, bộ y tiếp nàng liều mạng luyện tập, giống tỷ tỷ một dạng hầu ở bên người nàng. 12 tuổi năm đó, các nàng muốn đi săn bả tờ hấp huyết quỷ, bởi vì đột nhiên xuất hiện biến dị hấp huyết quỷ, các nàng không địch lại, đang rút lui thời điểm, nàng duy nhất bằng hưu cư như vậy chết tại cái kia hấp huyết quỷ trong tay. Cu nở dê cũng là bởi vì một lần kia sự tình. Nàng toàn thân đều bắt đầu hỏa diễm, cái kia là lần đầu tiên nàng phát hiện thân thể nàng sẽ bốc cháy diễm. Một màn kia phảng phất cùng trước mắt một màn trung điệp, Trọng Nguyệt mãnh liệt chạy đến bên người Bắc Minh Dạ, ôm chặt lấy Bắc Minh Dạ, giận dữ hét, vì sao không tách ra, ngươi có không gian, vì sao không tách ra nghe bên thai thanh âm. Bắc Minh Dạ trong tay huyết hồng chi kiếm biến mất, ôm lấy Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ mở miệng nói ra, bởi vì đây là nhanh nhất tìm tơ ý người phương pháp. Hắn lúc đầu muốn tiến vào Trọng Nguyệt không gian, nhìn xem Trọng Nguyệt có ở đó hay không không gian, có thể Trọng Nguyệt nhốt qua không gian, hắn không có cách nào đi vào, có thể tiến vào Trọng Nguyệt không gian tiền để nhất định phải là Trọng Nguyệt mở ra không gian. Đúng phải cái này cấp 10 linh thú chỉ là trùng hợp, sở dĩ không muốn tránh ra, chính là muốn nhìn một chút dạng này chiến đấu có thể hay không đem Trọng Nguyệt dẫn tới Bắc Minh Dạ, ngươi chính là một người điên. Muốn tìm ta căn bản cũng không cần nguy hiểm như vậy phương pháp. Trọng Nguyệt ôm thật chặt Bắc Minh Dạ, trong lòng sợ hãi vẫn không có tiêu tán. Khó trách nàng lại đột nhiên có loại dự cảm không tốt, nếu như nàng chưa tư nở dê xuất hiện, Bắc Minh Dạ có phải hay không liền muốn cùng hai cái này con linh thú chiến đấu đến nàng xuất hiện. A Nguyệt, mặc dù ngươi như vậy ôm ta thật cao hứng, có thế ngươi muốn là lại không buông ta ra, ta liền muốn chạy hết máu mà chết. Bắc Minh Dạ vừa cười vừa nói. Bốn phía thiêu đốt hỏa diễm, mà trong ngọn lửa, Lạc Lạc ngăn trở cái kia hai cái hổ răng kiếm, bảo hộ lấy Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ. Trung quanh tất cả phảng phất đều không tồn tại, chỉ để lại chăm chú ôm nhau hai người. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt lúc này mới thả Bắc Minh Dạ. Khi thấy Bắc Minh Dạ phần bụng cái kia vết thương ghê rợn lúc, Trọng Nguyệt trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Mang theo Bắc Minh Dạ tiến vào không gian về sau, Trọng Nguyệt liền từ trong không gian đi ra. Trước khi ra ngoài, Thuận liền dẫn cái thanh kia kim sắc kiếm đứng ở trong biển lửa, Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia hai cái hổ răng kiếm, quanh thân lan tràn sát khí mãnh liệt. Kiếm mẹ, ngươi tên gì? Trọng Nguyệt đạm mạc hỏi. Bản đại gia không phải kiếm mẹ, thanh kiếm này gọi Thương Nhiệt. Kiếm Linh cười cười, mở miệng nói ra, ngươi dự định cùng ta đế ký khế ước ân. Trọng Nguyệt trong mắt nhìn một chút Thương Nhiệt kiếm một chút, vô điều kiện khế ước, nếu như ngươi có điều kiện gì. Ta không phản đối ngươi đi cùng phía trước cái kia hai cái hổ răng kiếm nói. Thương Nhiệt, nữ nhân này sao có thể dạng này cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhờ ở cờ khế ước vẫn là không khế ước. Không khế ước ta hiện tại liền có thể đào hố cho ngươi. Khế ước về sau, ngươi về sau có chuyện gì có thể nói cho ta biết. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Thương Nhiệt có chút im lặng, hắn có lựa chọn chỗ trống sao.